Chương 3494 tối cường thăng cấp hệ thống. Truy. Cái mông nhỏ xoay lên. Không đủ lẳng lơ. Lại lẳng lơ một điểm. Y. Khoảng chừng trái, trái khoảng chừng. Chú ý bước chân, chú ý cái mông. Rất tốt, tốc độ nhắc lại nhanh một chút. Một con nửa chết nửa sống yêu thú không ngừng công kích Lâm Sương Nhi, Long Phi ở một bên chỉ huy nàng đi vị, không thể không nói. Lâm Sư Nghi rất có thiên phú, ít nhất, ở xoay cái mông phương diện này nàng so với nam nhân có thiên phú, này eo thon nhỏ xoay lên, lộ ra nhợt nhạt rốn, thật sự muốn đòi mạng, hãy cùng nhảy Ấn Độ võ giống như Lâm Sư Nghi cũng học chăm chú, mỗi một bước đều dựa theo Long Phi nói đi làm, nhìn mình cầm yêu thú bá xoay quanh, nàng cũng hưng phấn không thôi, ị ha ha. Ha. Da rắn đi vị thật sự mạnh, nhìn con này yêu thú bị ta tỏ ra cùng cái kẻ ngu si giống như. Hống, yêu thú phẫn nộ. Tốc độ đột nhiên biến đổi, Lâm Sư Nghi trong mắt căng thẳng, sợ hết hồn, Long Phi tay mắt lanh lẹ, một bước nhảy ra, chém xuống một kiếm đi. Ken, y. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết yêu thú, y vang lên hai đạo tiếng nhắc nhở, Long Phi nhìn Lâm Sư Nghi quát lớn một tiếng, kẻ đối mặt kẻ địch, coi như là một giây sau cùng cũng không thể phân tâm, rõ ràng. Lâm Sư Nghi lầm bầm một thoáng miệng nhỏ, nói, ơ nhớ kỹ, y. Lưu manh, ta học được da rắn đi vị sao? Cũng không kém bao nhiêu đâu. Vận dụng linh lực, lẽ ra có thể tránh né Quế Thái Bảo Mãnh Hổ về Lâm Kiếm Pháp chứ. Lâm Sư Nghi có chút không thể chờ đợi được nữa, nàng muốn về Nghê Thường Thành, qua một ngày nữa chính là Nghê Thường Thành thi đấu, nàng sợ cản không đi trở về, hơn nữa, nàng cảm thấy Lâm gia xảy ra vấn đề rồi, Long Phi nói, ở ngươi còn kém xa lắm đây. Liền ngươi học điểm ấy đi vị bước tiến lại như ứng phó mãnh hổ về rừng. Một chiêu ngươi liền trốn không được. Đây là lời nói thật, coi như Lâm Sư Nghi lại có thêm thiên phú, muốn một ngày liền học được Long Phi ở trong game tu luyện hơn 10 năm đi vị. Đây là chuyện không thể nào, hơn nữa, Long Phi biết Lâm Sư Nghi về không được Nghê Thường Thành, Lâm Sư Nghi cúi đầu, nói thầm một tiếng, kỳ há, vậy ta phải bao lâu mới có thể học được à, còn có một ngày chính là Nghê Thường Thành thi đấu. Vậy phải làm sao bây giờ à? Long Phi nói, cái tu luyện không thể gấp, thi đấu sự tình ngươi cũng đừng lo lắng, ngươi không xuất chiến. Lâm gia tự nhiên có người xuất chiến. Lâm Sư Nghi vừa nghe, lập tức nói, gây cái này không thể được, vận mệnh của ta muốn đem nắm ở trong tay chính mình, ta muốn thân thủ đánh bại Quế Thái Bảo. Nàng rất kiên định, nàng chính là phải làm toàn thành người đánh bại Quế Thái Bảo, lấy này đến cùng Quế Thái Bảo giải trừ hôn ước. Long Phi thở phào một hơi, nghiêm túc nói, gây nếu ngươi như vậy muốn thắng, vậy thì cho ta cố gắng gấp bội. Tiếp tục luyện. Hống nghĩ một con yêu thú từ loạn thạch bên trong lao ra, Long Phi một chiêu kiếm nghênh đón, Lâm Sư Nghi đang tu luyện, hắn cũng như thế, không cần vạn cổ long thân sức mạnh, không cần vĩnh sinh lực lượng, liền ngay cả vô hạn quyền sáo sức mạnh cũng không cần, Long Phi hay dùng ở viễn cổ giới thăng cấp sức mạnh, chính là kiếm đồ nhất phẩm sức mạnh đi chống lại. Chỉ có như vậy hắn mới có thể trưởng thành càng nhanh. Cơ sở kiếm pháp, y. Đâm. Long Phi một chiêu kiếm đâm ra, rất bình thường không có gì lạ. Thế nhưng hắn nhưng rất chăm chú, độ thuần thục đang tăng lên, Long Phi đối với kiếm thuật lĩnh ngộ cũng đang tăng lên. Phá. Kim thép bộ lông gãy vỡ, da tróc thịt bong, yêu thú phẫn nộ, móng vuốt quét ngang mà ra, trực tiếp ở Long Phi ngực hóa vẽ ra một đạo vết thương, Long Phi lui nhanh sau khi lại nhanh chóng xung tiếp đi tới. Hiệu ý một đòn, y. Chém, y. Âm, y. Ken, y. Gợi ý của hệ thống, hiệu ý một đòn phóng thích thành công. Một chiêu kiếm đâm vào yêu thú dưới cằm, trong nháy mắt bạo ánh sáng hắn đỉnh đầu rảnh máu bên trong lượng máu, một chiêu kiếm mất mạng. Hô! Long Phi thở ra một hơi, Lâm Sư Nghi kinh ngạc nói, ở ngươi trở nên mạnh mẽ thật nhiều à, mỗi một kiếm đều rất phổ thông, không có đẹp đẽ, thế nhưng mỗi một kiếm nhưng có sức mạnh mạnh như vậy. Ngươi là làm thế nào đến à? Theo ta lần thứ nhất thấy ngươi thời điểm hoàn toàn khác nhau à? Phượng Hoàng hì hì nở nụ cười, nói. Ê chồng ta, đương nhiên lợi hại. Long Phi nói, ở thế giới này không có đường tắt, muốn đột phá nhanh, chỉ có một con đường, khổ luyện, so với những người khác đều muốn khắc khổ tu luyện. Hình rắn đi vị cũng giống như vậy. Long Phi nhà nhạt nói, ngay vào lúc này, Long Phi mi tâm căng thẳng, khẽ nói, ê lại có yêu thú đến rồi. Không đúng. Phượng Hoàng nói, chị ông xã, còn có người. Người. Long Phi mi tâm căng thẳng, Lâm Sư Nghi vui mừng nói, rồi có thể hay không là cha ta phái người tới đón chúng ta. Chúng ta nhanh đi cùng hắn hội hợp đi. Long Phi đem Lâm Sư Nghi cho kéo, hắn biết Lâm Viễn Đồ tuyệt đối sẽ không phái người tới đón bọn họ, hắn không rõ ràng Nghe Thường Thành hoàn cảnh, bất quá, từ Lâm Viễn Đồ sắp xếp tới nói, Lâm gia chọc tới phiền phức, những này người có thể hay không là tới đối phó hắn, nhất thời Long Phi nói, kệ trước tiên trốn đi. Yên lặng xem biến đổi, ba người trốn vào loạn thạch đương bên trong, ẩn giấu trụ khí tức sau 5 phút. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, một gốc cây thô to cây cối bị đụng gãy nứt, cành cây loạn xạ, lá cây bay loạn, một con cao hơn 2 mét sói đen rơi xuống, cái mũi ngửi ngửi, trong mắt căng thẳng, loạn thạch đương bên trong, Lâm Sư Nghi trong mắt co rụt lại còn kém muốn gọi ra, nói, kỳ Hắc Lang Dòng binh đoàn đoàn trưởng vật cưỡi sói đen, là Hắc Lang Dòng binh đoàn ở Nghê Thường Thành rất nổi danh, xưng tên tàn nhẫn, chọc tới bọn họ trên căn bản chẳng khác nào chết. Hơn nữa, toàn bộ Nghê Thường Thành nắm giữ vật cưỡi người không tới 5 người. Con này sói đen chính là đoàn trưởng Lang Vương vật cưỡi, Long Phi lập tức đưa nàng miệng che, làm ra một cái ra dấu im lặng. Xèo, y, bạch, y, bạch. Sói đen hạ xuống sau khi, hơn 10 người trang phục loại kia, quần áo trên ngực theo một cái sói đen tiêu chí nam tử rơi xuống. Tình huống thế nào, y, người đâu, y, chạy sao, y. Đội trưởng, những này yêu thú thi thể còn ấm áp, không có đi xa, chúng ta truy. Một tên kiểm tra yêu thú thi thể người nói rằng, đội trưởng nhìn đầu kia sói đen bất động, lạnh lùng một tiếng, nói, e sói đen bất động, chúng ta trước tiên đừng nhúc nhích, chờ hắn xác định vị trí cử động nữa. Thú vương cốc nhìn như là một cái sơn cốc, thế nhưng hắn trước có trên vạn cây số, không có phương hướng, người như thế nào đi nửa truy cũng đuổi không kịp, mọi người thấy sói đen, mấy người tà ác nói, người ta đã lâu không có lái qua huân, nghe nói Lâm Viễn Đồ cái kia con gái là Nghê Thường Thành đệ nhất mỹ nữ, thủy linh vô cùng. Cũng không phải sao, nàng nhưng là xưng tên tiểu mỹ nhân à, cũng là xưng tên tiểu lạc tiêu. Ha ha ha, ta liền yêu thích tiểu lạc tiêu. Đến thời điểm lão tử nhất định phải hảo hảo nếm thử Nghê Thường Thành thứ nhất tiểu mỹ nhân tư vị. Ha ha ha, bọn họ tiếng nói không nhỏ, loạn thạch bên trong Long Phi ba người toàn bộ nghe được, Lâm Sư Nghi trong mắt trợn lên giận dữ nhìn, nàng liền muốn bạo đi ra. Bị Long Phi gắt cao ngăn cản, vào lúc này không thể dễ dàng bại lộ, ít nhất không thể để cho Lâm Sư Nghi cùng Phượng Hoàng mạo hiểm. Long Phi nhìn chằm chằm đầu kia sói đen hai con mắt không ngừng tìm tòi vị trí không ngừng chuyển qua bọn họ thân ở loạn thạch đương bên trong. Long Phi tâm thần hơi động, đối với Lâm Sư Nghi, nói, kỳ các ngươi liền trốn ở chỗ này, tuyệt đối không nên rời đi, ta trước tiên cầm bọn họ dẫn ra. Nói xong, Long Phi bóng người lóe lên, trực tiếp nhảy ra ngoài. Ô hống kẻ sói đen phát sinh rít lên một tiếng, trong nháy mắt nhào tới. Khà khà, về các anh em, mục tiêu xuất hiện, nam nhân ngay tại chỗ chém giết, nữ trước tiên lột sạch quần áo lại nói, ha ha ha, về truy.